Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 448, có thể bay rồi. Ngủ, ăn, nghe radio hoặc là nghe trong tivi thanh âm, thỉnh thoảng ở mẫu thân dưới sự trợ giúp, ngồi xe lăn ra đi vòng vòng. Đây là Micella thì ra xét đánh không đổi sinh hoạt, tự gặp phải đạo tuệ về sau. Trong đó xảy ra biến hóa lớn, trừ ăn cơm thời gian, ở giữa cách mỗi một giờ tu luyện một lần, nỗ lực ở trong ý thức vẽ bề ngoài, miêu tả liên hoa, lúc ngủ, biết ở trong mơ tiếp tục tu luyện, không có có thứ khác làm phân tán. Micella có thể tâm không bên cạnh vay một môn đầu nhập trong này. Không có tự gánh vác năng lực, việc nhà cơ bản cùng nàng vô duyên. Lúc đầu khô khan sinh hoạt, bởi vì có tu luyện mà thay đổi thú vị, không rảnh rỗi thời gian, hoặc là nghe một cái tivi. Nếu không phải là băng mẫu thân chọn một cái đồ ăn, chính mình cho mình đi đừng ấn vào ma các loại. Bất quá so với những thứ này, làm cho Micella ưa, vẫn là cùng ở tại trong thân thể nàng hồ tiên đại nhân nói chuyện phiếm. Nhìn rõ ràng là không lớn niên kỷ, hiểu gì đó thật không ít. Trời Nam biển Bắc, thật giống như không có gì là không biết. Cũng càng phát tin đối phương là hồ tiên sự thực. Ngay cả có thời điểm hồ tiên đại nhân giọng nói sẽ mang điểm cảm giác tang thương. Cái này ít nhiều khiến Micella cảm giác được không khỏe. Những phương diện khác nha, nhưng thật ra không có gì. Mắt nhìn tìm không thấy mang đến bất tiện, xa xa so với trong tưởng tượng lớn hơn. Căn cứ hồ tiên đại nhân kiến nghị, Micella nương tu luyện xong về điểm này khe hở thời gian, sẽ cùng theo học một điểm đấm bóp kỹ thuật. Người đuôi có thể công tác sống qua ngày kỹ xảo không nhiều lắm, xoa bóp đương chúc một cái. Nhờ vào đó nhân tiện cũng lý giải nàng thân thể mình, vì tu luyện về sau đánh hạ trụ cột, coi như là vẹn toàn đôi bên rồi. Không đi ra sao? Đi đâu? Người nghĩ đi địa phương? Vẫn ở nhà. Cha mẹ ngươi đã lo lắng trong lòng của ngươi kiện khang rồi. Micella trầm mặc, sau đó lắc đầu. Không được, nàng muốn đi địa phương có rất nhiều. Nhất là một chỗ, trước đây ca ca bình thường biết mang nàng đi, na là có thể để cho nàng tâm tư yên tĩnh lại mỹ lệ nơi. Chỉ bất quá, hiện tại, nàng càng muốn chính là tu luyện, có thể làm ra na hay là thần thức. Sau đó muốn làm cái gì cũng dễ nói. Ngươi tự xem tốt đến đây đi. Đạo tuệ thấy Micella tâm ý đã quyết, trục không nói nữa, chỉ là trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Nàng đây sẽ không là giống như là chia rẽ một đôi a. Kịch tình trong, Micella có thể là tìm được một cái cao lớn đẹp trai nam bằng hữu. Cụ thể là thế nào nhận thức không biết, nhưng nói vậy không phải dựa vào ở nhà có thể gặp được. Hiện tại thế nào? Bởi vì nàng quan hệ, Micella trở thành trạch nữ, mỗi ngày muốn đúng là tu luyện, học tập xoa bóp kỹ xảo, căn bản không ra khỏi cửa rồi. Vậy làm sao cả? Đem ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng, đạo tuệ yên lặng chú ý Micella. Quan hệ của hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đạo tuệ không có quá tự cao tự đại, bình dị gần gũi cùng Micella ở chung. Micella đâu? Kiên cường tự lập thiếu nữ. Nữ hài nhà tiểu tâm tư luôn là phức tạp thêm đơn giản. Có thể cảm giác được đạo tuệ đối với nàng thích cùng chiếu cố. Đương nhiên, Micella đối với đạo tuệ cảnh giác đã ở từng bước trở thành nhạt. Làm song phương đều là phát ra từ nội tâm ở giao lưu. Ở chung, như vậy quan hệ lẫn nhau, tính được là nước chảy thành sông. Kịch tình chung đối với nhân vật chính muội muội, Micella miêu tả cũng không nhiều lắm. Chỉ là ban đầu bắt đầu một chút giới thiệu, đang đối mặt dị thế không biết tồn tại phủ xuống đến nàng và trước mặt anh, cho ra một lựa chọn, có thể tiếp tục xem đến người là ai, có thể tiếp tục xem đến người, có thể ủng có mắt, không thấy được cái kia, thì mất đi con mắt. Micella ở ca ca bởi vì sợ còn tạm thời cứng ngắc ở nơi đó thời gian này điểm, chủ động nhận lãnh này phần trách nhiệm. Kết quả là tạo thành Kaka thu được Kamigami Nogigan. Muội muội cũng chính là Micella mất đi quang minh, con mắt vẫn còn ở, chỉ là mất đi quan sát năng lực này. Con mắt còn có thể xem như là con mắt sao? Thật là như ngươi nói vậy sao? Ngồi lên xe lăn ở sân thượng phơi nắng, Micella đột nhiên hỏi như vậy nói. Vấn đề không minh bạch, có vẻ bất minh sở dĩ. Đạo tuệ đâu? Cũng là biết nàng là nói cái gì. Thực sự a hát, chỉ cần một ngày, đem ánh mắt của hắn giao cho ta. Làm xong sau, cam đoan là còn nguyên trả lại cho hắn. Một điểm tổn thất cùng chỗ hư hại cũng không có. Nếu như vậy, ngươi tại sao không đi Hoa ca ca? Trước mặt nói rõ ràng. A hát, ngươi đại khái không hiểu cặp kia Kamigami no Gigan đối với ca ca ngươi mà nói ý vị như thế nào. Đây chính là ngươi cô muội muội này, hy sinh chính mình mà lấy được, vô duyên vô cớ để hắn tự nguyện đem con mắt cho ta. Thẳng thắn nói, không có khả năng, tự nguyện, ân, nhất định phải chính hắn bản thân cam tâm tình nguyện. Đó dù sao cũng là thần mắt, liên lụy đến nhân quả rất nghiêm trọng. Nếu như ở bản thân của hắn không muốn dưới tình huống thu được, đào đi, sẽ mang tới rất đáng sợ hậu quả nghiêm trọng. Micella mở mắt, cặp kia không có bất kỳ chức năng con mắt, trong đó lóe ra sáng tắt rất nhiều quang điểm, tựa như là tinh thần đại hải, mỹ lệ, xinh đẹp, chỉ là đôi mắt này, cũng đủ để thu hút ánh mắt người ta đậu ở chỗ này. Để đặt với trên đùi hai tay lặng yên siết chặt, chỉ mong, thật có thể như ngươi nói như vậy. An tâm, ta nhưng là rất thích ngươi, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Còn nói lại này khiến người ta hiểu lầm. Micella nhỏ bé hơi sẵn giọng, gương mặt ửng đỏ, thích không có nghĩa là yêu. Điểm này đạo tuệ hiện tại phân rất rõ ràng, giống như nàng thích hết thảy nhị thứ nguyên mỹ nữ. Nhưng mãi cho tới bây giờ, chân chính ái thượng, liền albedo một vị, thích cấp độ này, chỉ dừng lại ở rồi ở bề ngoài. Làm nhân vật kia mỹ lệ không ở, tuổi già sắc suy. Thích biết tiêu thất, mà yêu thì sẽ không. Đối với đạo tuệ mà nói, lúc này cho dù albedo hủy dung, biến thành quái vật, đến rồi không thể nhìn tình trạng, trong lòng nàng yêu cũng vẫn không thay đổi. Cái này cùng đơn thuần thích, là có thêm trên bản chất khác nhau. Micella trạch nữ sinh hoạt, vẫn còn tiếp tục, thời gian cụ thể nha. Đạo tuệ đoán chừng đại khái có nữa không sai biệt lắm 20 ngày tới là được rồi. Đạo thức chân quyết tu luyện ra một đóa bảy cánh hoa liên hoa. Đến lúc đó, chính là đi cái kia được xưng là tương lai nghìn năm bá quyền tranh đoạt trung tâm. Heo xe lầm lót thời điểm rồi. Đâu vào đấy, tiến hành theo chất lượng. Làm từng bước ổn định sinh hoạt. Không đổi nhịp điệu, Micella tốc độ tiến bộ so với đạo tuệ tưởng tượng. Dự phán phải nhanh, chọn nói trước ngũ ngày. Đạo thức chân quyết đệ nhất đóa. Bảy cánh hoa liên hoa liền xưa thành. Vậy đại khái cùng của nàng tâm vô tạp niệm có quan hệ a? Cái đóa kia liên hoa hoàn toàn đem Micella óc cho mở ra đi ra. Phạm vi đạt được 30 mét thần thức, cứ như vậy đem trên dưới trái phải đông tây nam bắc 30 mét cảnh tượng cụ hiện tại ý thức của nàng chung. Thanh thanh sở sở, rõ ràng ở phụ thân đi công tác, mẫu thân đi mua đồ ăn, trong nhà không người lập tức, vừa lúc cho Micella cơ hội khảo nghiệm, nàng cơ hồ là không kịp chờ đợi điều động thần trí của mình. Chống đỡ chính mình treo rời ở giữa không trung. Oa, thật, thực sự có thể, ta bay cũng, đây chỉ là di chuyển, còn chưa phải là phi. Đạo tuệ không nói, thấy buồn cười đồng thời, nhắc nhở, Micella không chút nào nhụt chí. Vẫn là tràn đầy phấn khởi khảo sát. Cách không thủ vật, không phải động thủ, chỉ là động niệm gian. Cách đó không xa để ở trên bàn cái chén phù không. Chậm gì gì đi tới trước mặt nàng. Những thứ này nàng đã sớm ở trong mơ trải qua đạo tuệ chỉ điểm mà khảo nghiệm qua vô số lần hành vi. Tình huống thật hạ phát sinh. Cái loại này tâm tình kích động, dùng lời đơn giản ngữ khó có thể nói nên lời. Càng là không có khả năng đạo tẫn, nàng, rốt cục có thể tự lo liệu năng lực, đây vốn là cả đời đều khó sánh bằng, không nghĩ tới bây giờ, nàng có thể chân chân thực thực sở hữu, cùng hài đồng thu được món đồ chơi giống nhau. Micella ở nhà bay tới bay lui, thuần thục trình độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang gia tăng. Bực này chuyện mới lạ, Sa hoàn toàn không phải nhất thời nửa khắc là có thể lắng xuống. Răng rắc, cửa mở, ra ngoài mua thức ăn mẫu thân đã trở về. Sau khi vào cửa sau một khắc, vừa may cùng di chuyển ở phòng khách giữa không trung Micella được rồi vừa vặn. Một chớp mắt kia, không khí tĩnh, mẫu thân ngây ra như phỗng, miệng vô ý thức há thật to. Trong tay xách theo đồ ăn đùng rơi xuống đất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.